cũng không so đo với cô ấy. Hôm nay cô xuất viện, Đường Văn Kiều tới đón cô. Trên đường về nhà, Đường Văn Kiều còn trêu ghẹo, cậu Lý kia mấy ngày nay không đến. Dạ Mị, hơn nữa, cậu Nhiên cũng không tới. Có lẽ đêm đó hai người bọn họ gây nhau, sau này hẳn là sẽ không đến. Dạ Mị, của chúng A nữa. Như vậy thì chẳng phải thu nhập của ông chủ phí lại giảm rồi. Không tới cũng tốt. Đồng Kỳ Anh không yên lòng nói một câu. Để cô lặng yên ca hát. Không phải càng tốt sao? Đường Văn Kiêu nghe thấy Đồng Kỳ Anh nói lời này. Cũng chỉ nhún vai một chút. Nói đi cũng phải nói lại. Sức hấp dẫn của Kỳ Anh cũng thật là lớn. Cô ấy chẳng qua chỉ ăn mặc cô hơi mờ ảo như thần tiên không dính khói lửa trần gian. Đeo mặt nạ mắt trắng bằng lông vũ. Bằng vào tiếng ca là có thể mê hoặc hai người đàn ông có tiền đến thần hồn điên đảo. Đường Văn Kiều lập tức cảm thấy. Người dẫn đầu như cô ấy cũng có công lao rất lớn. Cho nên, đối với vị trí của Đồng Kỳ Anh thì cô ấy biết rất rõ. Đường Văn Kiêu quyết định mấy ngày này tiếp tục để Đồng Kỳ Anh đi theo con đường thuần khiết. Chờ đám đàn ông kia nhìn đến phát chán thì cô ấy lại để cho Đồng Kỳ Anh đi theo con đường gợi cảm. Mặc dù ba ngày này Đồng Kỳ Anh ở trong bệnh viện. Nhưng mà mỗi lần gọi điện thoại cho Phó Quân Bác đều nói mình đang đi làm ở công ty. Ngày nào cũng rất tốt. Các đồng nghiệp cũng rất thích cô. Mà lại sốt thì cũng đã tốt hơn rồi. Bắt đầu từ lúc nào mà cô lại có nhiều lời nói dối với anh ta như vậy chứ? Nhớ mang máng, vào cái ngày mà cô gặp anh ta, cô đã bắt đầu nói dối anh ta. Thì ra Đồng Kỳ Anh cô cũng là loại phụ nữ. Làm ra vẻ, thế nhưng mà, cái, làm ra vẻ, này của cô đều là do tình thế bất đắc dĩ. Đồng Kỳ Anh không muốn để cho Phó Quân Bác lo lắng cho mình. Cũng không muốn khiến cho Phó Quân Bác không vui. Cho nên, những lời nói dối của cô đối với anh ta là lời nói dối thiện chí. Chỉ là, những lời nói dối có thiện chí này, nếu một ngày nào đó bị vạch trần, Quân Bác sẽ tha thứ cho cô sao? Hẳn là, có lẽ, sẽ không. Giọng nói của Quân Bác truyền từ trong điện thoại ra. Vẫn dịu dàng như vậy. Vậy em phải nghỉ ngơi một chút. Được, chờ đến khi anh trở về sẽ ở bên cạnh em thật tốt. Em chờ. Ngủ ngon. Đồng Kỳ Anh chán nản. Ngồi ngẩn người bên giường. Trong tay còn cầm di động. Vừa nói chuyện với Phó Quân Bác xong. Thời gian lại đến. Cô lại phải đi đến. Dạ Mị, làm việc, đêm nay vẫn có người khen thưởng cô như cũ. Chẳng qua là tiền thưởng không nhiều bằng cậu Nhiên và Quý Thiếu cho. Nhưng mà, số tiền khen thưởng nhỏ này, khi Đồng Kỳ Anh cầm ngược lại cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Đồng Kỳ Anh hát liên tiếp 5 khúc đầu tiên mà không hề xuống đài nghỉ ngơi. Cô nâng hai tay, nhấc váy lên. Tà áo trên tay cô tựa như đám mây trắng xóa nổi bồng bềnh. Loại quần áo mà Đường Văn Kiều cho cô mặc nhiều nhất chính là loại váy trắng trông đầy tiên khí này. Rõ ràng nơi này là quán bar ồn ào và thời thượng. Mà quần áo trên người cô thì hoàn toàn ngược lại. Hoàn toàn khác biệt với khung cảnh bên trong quán bar. Trong mắt của người khác, cô chẳng qua cũng chỉ là một phong cảnh đặc sắc mà thôi. Đồng Kỳ Anh đi tới khu nhân viên. Khi đi đến phòng giải khát cho nhân viên thì bị một em gái phụ trách bưng trà rót nước kêu lại. Chị Tạ Liên, tới uống chén trà gừng đi. Trong phòng giải khát, một cô gái trông có vẻ trạc tuổi cô mỉm cười nhìn cô. Vẫy vẫy tay, hiện tại, người bên trong, Dạ Mị, không ai không biết thanh danh của Tạ Liên, cô, Cách Trương.